Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập 90 Bắc Tống Phong Lưu. Cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 90 Bắc Tống Phong Lưu. Trùng Sư Đạo lắc đầu nói, lần đó binh bại, lão phù không thể trốn tránh được trách nhiệm. Lý Kỳ rất mẫn cảm với những chuyện như thế này, nhưng hắn vẫn luôn coi thay đổi Tĩnh Khang làm sứ mệnh của mình. Đương nhiên, như tình hình hiện nay cũng chỉ là do chuyện bản thân hắn tình nguyện mà thôi. Lịch sử cũng không vì hắn đến mà có bất kỳ sự thay đổi nào. Thế của quân Kim vẫn như trẻ tre, còn quân Tống thì vẫn bại như núi. Hắn hỏi, Trùng Công, giải thích câu này như thế nào? Trùng Sư Đạo thở dài nói, lần này quân ta binh bại có ba nguyên nhân. Thứ nhất, quân ta quá khinh địch. Tuy đã dốc hết binh lực, nước Liêu đã như nỏ mạnh hết đà, nhưng chiến lực vẫn hơn hẳn quân ta. Hơn nữa, bọn họ chiếm hết địa lợi, tuyệt đối không thể khinh thường. Còn quân ta chuẩn bị chưa đầy đủ, tùy tiện tiến công nên chỉ có thể thất bại. Thứ hai, địa phối binh tướng không hợp. Đa số lần này là tướng lĩnh Tây Bắc đến, còn khi sử dụng lại sử dụng binh của Hà Sóc, so với Long Vệ Quân trước đó thật sự là không thể bằng được. Cộng với việc đã lâu không chiến đấu mà đại quân tinh nhuệ Tây Bắc của Đại Tống ta lại chưa đến. Nhưng tướng lĩnh này chưa quen thuộc địa thế địa phương, chưa quen chiến pháp đột kích của quân Liêu, vẫn sử dụng cách đánh Tây Hạ, thì làm sao có thể thắng được? Thứ ba, lúc đó quân ta lấy việc chiêu hàng làm chính. Nghĩ đến 10 vạn quân đứng trước thành thì quân Liêu sẽ ra đầu hàng. Vì vậy có quân lệnh không được phóng về phía quân Liêu, dù chỉ một mũi tên. Nếu không sẽ bị xử theo quân pháp. Nhưng hai quân giao chiến sao không thể giết người? Hành động này chính là khiến quân ta lâm vào thế bị động. Sau đó quân Liêu đánh qua, quân ta lại... Nói đến đây thì giọng nói của Trùng Sư Đạo tràn đầy sự lo lắng. Tuy việc phạt Liêu còn chưa kết thúc, nhưng ông ta biết là lành ít dữ nhiều rồi. Mẹ nó, lại chiêu này. Cảm giác từ cổ chí kim hoa hạ đều có thói quen này. Đứng trước hai người này, Lý Kỳ không thể không tức giận. Dù sao, đây cũng là tình hình trong nước của Đại Tống. Nhưng nghe đến đoạn cuối cùng, hắn liền nhớ đến cuộc chiến tranh năm Giáp Ngọ. Sự bực tức trong lòng tăng lên gấp bội. Địch không động, ta không động. Nếu địch động thì ta cũng không còn cơ hội hành động nữa rồi. Điều này rõ ràng là đang đùa với tính mạng của chính bản thân mình. Đánh trận đương nhiên là đi đánh người khác, lẽ nào lại để cho người ta đánh mình? Triệu Tinh Yến thấy vẻ mặt sầu muộn của Trùng đạo sư thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu, liền nói. Trùng A Bá đừng khổ tâm, cháu nghĩ đám người đồng quán cũng không phải là đối thủ của người Liêu, lúc đó hoàng thượng chắc chắn sẽ nhớ tới lời khuyên của bá bá. Người đem hy vọng gửi gắm vào hoàng thượng sao? Vậy chẳng phải bằng gửi gắm vào Mã Kiều còn hơn. Mời sư phụ của y ra huấn luyện cả 10 vạn Mã Kiều, vậy thì chắc chắn là càn quét thiên hạ rồi. Lý Kỳ thì chỉ cười trừ đối với cách nói này của Triệu Tinh Yến. Trùng Sư Đạo lắc đầu nói, thực ra lần này xuất chinh vốn đã là một quyết định sai lầm. Là phù nhớ lúc sứ thần nước Liêu hô khóc ngoài trướng của đồng thái úy, thực sự khiến người ta thần tiếc. Động lòng người như vậy sao? Lý Kỳ tò mò hỏi, ông ta hô cái gì vậy? Trùng Sư Đạo thở dài, Yến Nhi vừa nói rồi đó, quân ta không hề thảm bại là lão phu quá mức đề phòng. Thực ra đó chỉ là một trong số những nguyên nhân. Còn nguyên nhân chính là lúc đó quân Liêu cũng không muốn gây loạn với quân ta, cho nên bọn họ đã không dốc toàn lực để chặn quân ta lại. Sau trận chiến, quân Liêu phái sứ thần đến cầu hòa, hy vọng quân Đại Tống ta có thể giúp đỡ họ chống lại nước Kim. Nhưng đồng thái úy không nghe. Sứ thần nước Liêu khẩn cầu quân ta lui binh, duy trì sự trung lập. Đồng thái úy vẫn không chịu. Sứ thần nước Liêu biết nước Liêu không thể chịu được Đại Tống và nước Kim giáp công, đã nhanh chóng ra ngoài trướng vải hô khóc. Hai nước Tống Liêu trăm năm quan hệ tốt, có thể thư minh ước, từng câu từng chữ còn đó. Người có thể bắt nạt được nước, chứ không thể bắt nạt được trời. Lý Kỳ cười nói, Trùng Công, ta không hiểu sự than tiếc này có gì hay. Nói vậy ta cũng nói biết nói, chỉ là không nói được chỉnh tề như ông ta. Câu nói đó đơn giản chỉ là ông ta suy nghĩ cho nước Liêu của mình mà thôi. Trùng Sư Đạo nghiêm mặt nói, nực cười, hàng xóm bị cường đạo cướp bóc chúng ta không đi cứu trợ, mà lại cùng đi cướp bóc với cường đạo. Cái lý này sao nói nổi, cũng không phải là hành vi chính nghĩa. Hàng xóm bị cướp bóc vậy chắc chắn là phải đi cứu rồi. Dù thế nào chúng ta cũng là con dân của Đại Tống, phải cứu trợ lẫn nhau chứ. Lý Kỳ nói xong liền chuyển lại. Nhưng bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với quan hệ nước với nước. Hơn nữa 16 châu Yến Vân của chúng ta còn đang bị nước Liêu chiếm đóng. Nhớ từ thời Hoàng đế Thái Tông đến giờ Phạt Liêu liên tiếp, không phải để giành lại 16 châu Yến Vân hay sao? Nhưng tiếc là không thành công. Lúc này mới ký hiệp ước Thiền Uyên, chúng ta không có được thực lực này. Nếu có thực lực mà nói bắt nạt họ thì bắt nạt, lẽ nào đến phủ Khai Phong để tố cáo ta cũng không tuân thủ minh ước hay sao? Minh ước gì chứ? Thư rẻ mặt đó có tác dụng gì? Nếu đại tống ta có thể thu hồi lại dù chỉ là một thành trì, có để lại tiếng xấu muôn đời, ta cũng không để ý. Nói thẳng ra là lợi ích quốc gia lớn hơn tất cả. Lúc trước Triệu Tinh Yến đã từng nghe cách lập luận này của Lý Kỳ. Nàng khẽ mỉm cười, nhìn Trùng Sư Đạo. Lợi ích của quốc gia lớn hơn tất cả. Trùng Sư Đạo đọc thầm lại một lần rồi lắc đầu nói. Người nói không phải là không có lý, nhưng cổ ngữ có câu. Người mà không tin thì chẳng tin được việc gì. Người cũng biết, chỉ với một tờ hiệp ước này mà phương Bắc của Đại Tống ta được yên ổn cả trăm năm. Nếu tất cả mọi người đều chỉ coi hiệp ước như chó má, thì dân chúng phương Bắc sao có được trăm năm yên ổn như vậy? Trùng Công nói có lý. Lý Kỳ xin lĩnh giáo. Lý Kỳ khẽ mỉm cười, cũng không muốn tranh luận cùng ông ta nữa. Dù sao mọi người được tiếp nhận sự giáo dục là khác nhau. Nếu tiếp tục tranh luận, sợ là cũng không ra vấn đề gì. Hắn vừa nói câu này thì Trùng Sư Đạo lại cảm thấy ngượng ngùng. Ông ta liền khoát tay nói. Câu này của ngươi cũng khiến lão phu hiểu ra nhiều điều. Trùng Công quá khen rồi. Lý Kỳ thản nhiên cười nói. Vậy sau này Trùng Công có dự định gì không? Trùng Sư Đạo lắc đầu nói. Lão phu tuổi đã cao. Chỉ cần yên ổn hết quãng đời còn lại là đủ rồi. Ông nói, trong giọng điệu tỏ ra sự không cam lòng. Có lẽ là chí khí vẫn chưa hết. Mắt của Lý Kỳ chợt sáng lên, hắn cười nói. Tài năng của Trùng Công hiếm có, đây là ơn trời ban. Nếu yên ổn suốt quãng đời còn lại thì phụ lòng trời rồi. Triệu Tinh Yến nhếch mép cười nói. Lẽ nào ngươi muốn mời ba bá vào quân sao? Ta cũng không có gan này. Lý Kỳ lắc đầu cười khà khà nói. Nhưng Trùng Công có thể đến phủ Thái Sư dạy học. Không giấu gì hai vị, ta đang định mở lớp tu nghiệp võ tướng, cũng chính là để những thuộc hạ của ta đến đó học về cách đánh giặc. Tiếc là ta chưa tìm được một người thầy giỏi. Nếu Trùng Công đồng ý đến thì không còn gì tốt hơn. Còn nữa, phủ Thái Sư trả thù lao hậu hĩnh, tiền lương một tháng là 10 quan. Không tồi chứ. Hắn vừa nói ra câu này thì cả Trùng Sư Đạo và Triệu Tinh Yến đều bật cười ha ha. Lý Kỳ xị mặt xuống không vui nói. Trùng Công, Triệu cô nương, ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh với hai người. Hai người cười cái gì vậy? Triệu Tinh Yến thôi cười, nghiêm chỉnh nói. Sự kiện đảng tịch Nguyễn Hiếu năm đó, Thái Thái Sư đã đuổi Trùng Bá Bá ra khỏi kinh thành, cho nên Trùng Bá Bá mới sống uổng 10 quan năm. Bây giờ ngươi lại bảo Bá Bá đi làm việc cho Thái Thái Sư. Lẽ nào ngươi không thấy buồn cười sao? Lại là Nguyễn Hiếu đảng tịch. Lạp Thái Hóa đúng là ghê gớm, văn võ thông sát. Lý Kỳ không ngờ là Trùng Sư Đạo và Thái Kinh lại có một chuyện cũ như vậy. Hắn liền lắc đầu nói. Triệu cô nương nói vậy là sai rồi. Triệu Tinh Yến nhấn mày nhỏ nhắn lên. Xin giở tay lắng nghe. Lý Kỳ hỏi. Dám hỏi hai vị đã nghe đến việc đầu cơ kiếm lợi chưa? Triệu Tinh Yến gật gật đầu nói. Đương nhiên là có nghe rồi. Nhưng có liên quan gì đến việc này sao? Đương nhiên là có liên quan. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói. Nói đến chuyện lần này, sở dĩ Trùng Công phải gánh tiếng xấu. Nguyên nhân là chủ yếu vẫn chưa đủ cứng rắn. Hậu trường chưa đủ mạnh mẽ. Nếu vương tướng đứng về phía Trùng Công thì tình hình sẽ không như vậy rồi. Có cầu, có người trong triều thì chuyện gì cũng dễ làm. Đầu tiên phải tìm được chỗ dựa vững chắc. Bây giờ đang rảnh rỗi, Thái Thái Sư chính là lựa chọn tốt nhất. Nhớ lúc trước, Đồng Quán cũng dùng mưu kế này dốc sức giúp Thái Thái Sư hồi kinh. Sau đó Thái Thái Sư lên cương vị tể tướng, có quà có lại mới tọa lòng nhau, cho nên mới có Đồng Quán của ngày hôm nay. Nếu không, với tuổi tác của y, sợ là cũng chỉ có thể chết già trong cung. Năng lực của Trùng Công hơn xa Đồng Quán, tại sao lại không noi gương này? Nếu Trùng Công có mặt giúp đỡ vào lúc Thái Thái Sư thất bại nhất, như vậy đương nhiên Trùng Công cũng sẽ được nâng nhờ vào bình đài nhà phủ Thái Sư. Thầy Đại Tống huấn luyện ra những lớp tướng thiện chiến, một công đôi việc chẳng phải là quá đẹp hay sao? Đây đúng là một chiêu dễ dàng mắc câu nhất của hắn. Trùng Đạo Sư giúp Thái Kinh đầu cơ kiếm lợi, hắn giúp Trùng Đạo Sư cũng chính là đạo lý này. Triệu Tinh Yến cau mày nói. Vì sao ngươi lại chắc chắn sau này hoàng thượng sẽ trọng dụng Thái Thái Sư? Sợ do người mà ra. Thái Thái Sư đã 3 lần xuất tướng, lần này sẽ là lần thứ 4. Lý Kỳ miêu tả sơ lược, trong lòng thầm cười trộm. Ta đây đã học qua lịch sử đấy. Nếu đến cả cái này mà cũng lừa ta, vậy thì lão tử cũng đành phải chấp nhận thôi. Trùng Đạo Sư lắc đầu nói. Không giống.

Đại ca cứ ôm muội đi, Hồng Nô muốn trở thành thê tử của đại ca. Yêu cầu này đúng là khó mà có thể khiến người ta từ chối. Hắn hít một hơi thật sâu, khúc mắc về chuyện hai cô gái chung một chồng trước kia đã không còn, hắn cũng không cần e dè gì nữa, lấy tốc độ nhanh nhất, lấy khăn tắm lau người nàng, rồi bế bổng nàng lên đi về phía phòng ngủ. Quý Hồng Đồ cuộn tròn trong ngực của hắn nhỏ giọng nói, đại ca, muội thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng ta mới bắt đầu thôi, lát nữa nàng sẽ hiểu. Lý Kỳ đặt nhẹ nàng lên giường, đúng lúc định lao tới thì lại nghe thấy nàng nói, khoan đã đại ca, hình như còn chưa đóng cửa. Hắn đang phấn khích, sao có thể đồng ý rời đi. Hắn lắc lắc đầu nói, không đâu, rõ ràng là vừa rồi ta thấy cửa đã đóng rồi. Không sao, dù sao thì ngoài phu nhân ra cũng không ai dám vào. Đại ca, Quý Hồng Nô nũng nịu gọi. Hắn đã quyết tâm liền gật đầu nói, được được, để ta đi xem, mọi đừng có vội, ta đi ngay. Nói xong hắn chạy ra ngoài phòng khách, thấy cửa thật sự vẫn chưa đóng hết. Hắn cũng không nghĩ nhiều, mà đóng cửa lại rồi chạy về, ngoài miệng còn nói, Hồng Nô, nàng lừa ta, cửa đóng rồi con kiến cũng không vào được. Nói xong cũng không đợi Quý Hồng Nô kịp có phản ứng gì, liền ôm nàng vào ngực, hôn nồng cháy, hai tay cũng không nhàn rỗi, cởi nốt tấm lụa mỏng duy nhất dính trên người nàng xuống, ném sang bên giường. Chỉ thấy một ngọc thể tinh xảo đặc sắc, mềm mại, tuyết sắc, trong suốt, khiến người ta choáng váng, giống như pho tượng thần vệ nữ hoàn mỹ không tì vết, thánh khiết cao quý. Hơn nữa lúc này, thần vệ nữ thanh lực như tiên, mà lúm đồng tiền đã rào rạt xuân tình, xấu hổ chờ đợi. Lý Kỳ nhìn mà đầu váng mất hoa, miệng lưỡi đắng khô. Quý Hồng Nô đã bị ánh mắt cháy bỏng của Lý Kỳ nhìn thấy đường cong mềm mại trên cơ thể, nàng vừa xấu hổ vừa trông mong. Nàng dựa vào vai của Lý Kỳ hạ giọng nói, đại ca, yêu muội đi. Lý Kỳ nao nao, bàn tay hắn mơn man tấm lưng ngọc ngà, rồi khẽ vuốt ve xuống cặp mông phía dưới nhéo một cái. Nghe tiếng của nàng cười hì hì nói, đừng tự có lệnh, vi phụ không dám công theo. Sau đó đặt thân thể trắng miệng của nàng dưới thân mình. Ư, tiếng này không biết là thống khổ hay là rên rỉ hạnh phúc tạo nên. Hai người quay cuồng trong men say tình ái, tình trạng ý thiếp mặn nồng, hạnh phúc ngọt ngào, không lời nào tả xiết. Tất cả đều hoàn mỹ như vậy. Vẻ ngoài của Quý Hồng Nô rất thuần khiết, ngọt ngào, lại còn hay thẹn thùng đỏ mặt. Nhưng điều khá mâu thuẫn là nàng lại là loại nữ nhân như con thiêu thân lao vào tình yêu. Nếu đã quyết định thì toàn tâm toàn ý, cho dù nàng biết phía trước sẽ chẳng có đường về thì cũng không hề chùn bước. Không chính bởi vì trong cơ thể của nàng có tính cách như vậy cho nên trước kia mới đi chọn sướng khúc tại Phượng Tê Lâu. Nếu không nữ nhân như nàng rất khó đối diện nói chuyện với nhiều người, chứ đừng nói chi đến việc ca hát. Nhưng cách đó không lâu, Lý Kỳ luôn cảm nhận được Quý Hồng Nô có tính cách cực kỳ mâu thuẫn. Hắn không thể ngờ được là trong chuyện này Quý Hồng Nô còn thoáng hơn cả Bạch Thiền Dạ. Nàng luôn chủ động, thỉnh thoảng còn hôn hắn, khiến hắn càng tăng thêm phần kích thích. Ngược lại cũng làm cho Quý Hồng Nô phải trả cái giá càng thê thảm và nghiêm trọng hơn. Sau đó nàng nép vào ngực hắn thở gấp và ngủ thật say. Mặc dù Lý Kỳ chưa ngủ nhưng cũng thấy mệt mỏi. Hắn rất hâm mộ nhân vật nào đó trong tiểu thuyết, một đêm với bảy cô gái mà phong độ vẫn không hề suy giảm. Hắn nhếch mép cười, một tay gối đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Quý Hồng Nô, lặng im hưởng thụ sự yên bình sau cơn mưa gió. Một lát sau, Quý Hồng Nô từ từ mở mắt ra, chợt phát hiện ngực mình trần trụi, trong lòng nàng bị chấn động, lại thấy hạ thể mình bỏng rát. Cơn đau đớn này làm cho nàng tỉnh lại, nhớ tới cảnh vừa rồi, mặt nàng liền nóng bừng lên, vội nhắm mắt lại ngủ tiếp, tim đập thình thịch, ngượng mãi không thôi. Bỗng nhiên, bàn tay dừng lại ở sau lưng của nàng đang bắt đầu chậm rãi vuốt ve. Nàng giật mình kinh hãi thầm nghĩ, lẽ nào đại ca vẫn tỉnh sao? Nói ra cũng thật lạ, dường như bàn tay kia có một loại ma lực nào đó khiến cho Quý Hồng Đô không yên tâm. Nàng từ từ nhổm dậy định nhìn trộm Lý Kỳ, nhìn thấy môi hắn nhếch lên như không cười, nàng cũng không dám nhìn trộm cái nữa mà vội vàng nhắm chặt mắt lại. Không biết hành động buồn cười này của nàng đã không tránh được cặp mắt của người đàn ông kia. Lý Kỳ là một người đàn ông rất để ý tiểu tiết, bất cứ chuyện gì cũng vậy, nếu đến người phụ nữ bên cạnh mình tỉnh dậy mà hắn cũng không biết, thì quả thực hắn đã phụ tấm chân tình của Quý Hồng Nô dành cho mình rồi. Thực ra vừa rồi đến chính Quý Hồng Nô cũng không phát hiện ra hai chân của mình khẽ run lên. Lý Kỳ biết nàng đã tỉnh dậy, cũng biết nàng đang xấu hổ, lại cố tình giả vờ ngủ, vì thế hắn cũng để mặc nàng, lại thấy nàng nhìn trộm mình suýt nữa thì bật cười. Một lát sau, hắn thấy Quý Hồng Nô vẫn còn giả vờ ngủ liền cười thầm, được lắm, để ta xem muội thế nào. Bàn tay của hắn lại trườn xuống dừng ở đồi núi nhỏ xoa nhẹ. Trong lòng của Quý Hồng Nô lại càng căng thẳng hơn khi đột nhiên bị hắn sờ như vậy. Cảm giác tê dại bất giác làm nàng rên lên thành tiếng, nhưng nàng vẫn không chịu mở mắt ra. Cứng cỏi lắm, ta thích. Ánh mắt của Lý Kỳ hiện lên tà ý, bàn tay lại tiếp tục mơn man. Quý Hồng Nô lập tức hiểu được dụng ý của hắn, tim bắn lên tận cổ họng rồi, làm sao còn giả vờ ngủ được nữa. Nàng uốn éo bờ mông cầu xin sự tha thứ, nhìn Lý Kỳ rồi nhẹ nhàng gọi, đại ca. Lý Kỳ ra vẻ ngạc nhiên nói, à, muội tỉnh rồi. Nàng ngượng ngùng ừ một tiếng rồi ấp úng nói, đại ca, muội vừa rồi có phải là muội rất huynh không coi thường Hồng Nô chứ? Sao Lý Kỳ lại không hiểu rõ ý của nàng? Hắn vỗ vào mông nàng đánh bốp một cái rồi ha ha nói, ha, đồ ngốc, đó là phản ứng sinh lý, có gì đâu mà phải xấu hổ. Hơn nữa muội càng như vậy đại ca càng thích, sao lại coi thường muội được? Đương nhiên, dù thế nào thì trong suy nghĩ của ta, muội vẫn là bà bối quý giá nhất. Quý Hồng Đồ như trút được một tảng đá nặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó, lòng đầy hiếu kỳ nói, vậy thất nhi tỷ cũng giống muội sao? Nàng nói đến phía sau, ngẩn ra như tiếng muỗi vò ve vậy. Nàng và Lý Kỳ ở trong này, Lý Kỳ cũng nghe thấy rõ ràng, hắn liền nói nghiêm túc. Cũng là một vấn đề hay. Nói xong, hắn cẩn thận suy nghĩ lại mới nói, muội và thất nương đều là bà bối của đại ca, điều này là chắc chắn rồi. Còn sự khác biệt thì đúng là có khác nhau một chút. Thất nương quá lý trí, làm việc gì cũng chu đáo, cho ta một cảm giác nàng đó rất cẩn thận, nhưng muội thì cảm tính nhiều hơn lý trí. Sự tự tuyệt lại ra vẻ mời chào của nàng khiến ta cảm thấy rất kích thích. Nói tóm lại, mỗi người một vẻ, nếu có thể hợp tác hai là một thì không còn gì tốt hơn nữa. Thực ra Quý Hồng Nô chỉ thuận miệng hỏi như vậy, không ngờ hắn lại phân tích một hồi. Phân tích có lý có cớ, đặc biệt là câu nói cuối cùng, nàng nghe thấy, mặt liền đỏ bừng, gắt giọng. Đại ca, huynh xấu chết đi được. Những câu này sao có thể nói ra được chứ? Có sao đâu, trong đây chỉ có hai vợ chồng chúng ta, có gì mà không thể nói chứ? Hơn nữa nếu có thể kiểm nghiệm thì sau này mới tiến bộ được chứ? Về sau, chúng ta cũng phải nghiên cứu cẩn thận mới được. Lý Kỳ chật chật vẫn chưa thỏa mãn, hắn lại nói tiếp. Vừa rồi hơi vội, cặp chân của muội rất tuyệt khiến đại ca mất hồn. Nói đến đây, hắn bỗng tò mò hỏi, nhưng muội không sợ mang thai sao? Bởi vì trong thời đại này chưa kết hôn mà có con là chuyện bị người ta rất chê cười, cho nên trong chuyện này Lý Kỳ cũng khá cẩn trọng. Trước kia với Bạch Thiền Dạ hắn cũng tìm cách phòng tránh, nhưng vừa rồi với Quý Hồng Nô dường như nàng không hề có sự e dè nào, còn rất chủ động khiến hắn vô cùng hoang mang. Quý Hồng Nô nghe thấy hắn nói như vậy, mặt đỏ lên dường như sắp khóc, đến cả Lý Kỳ mà cũng cảm thấy người mình nóng lên. Nàng do dự một lát rồi nhỏ giọng nói, muội muốn sinh con cho đại ca. Lý Kỳ ngây người ra rồi nhất thời tỉnh ngộ. Cô nàng này không những muốn sinh con cho hắn, nàng hy vọng sẽ sớm đạt được nguyện vọng mà cha mẹ nàng lúc còn sống luôn mong muốn, tiếp tục hương khói cho Quý gia. Hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao hôm nay Quý Hồng Nô lại chủ động như vậy. Hóa ra trong đây còn có ẩn ý như vậy. Nghĩ đến Quý Hồng Nô vì mình và cha mẹ nàng mà hoàn toàn không màng đến thanh danh của bản thân và tam cương ngũ thường thì trong lòng hắn vừa cảm động vừa kính nể. Có được một hiền thê như vậy thì còn đòi hỏi gì hơn? Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ bỗng nhiên trầm mặc không nói gì, có vẻ hơi bị kích động. Nàng đứng dậy vội vàng nói, đại ca, có phải là Hồng Nô đã làm cho huynh giận rồi không? Lý Kỳ nào nào, giả vờ giận dữ nói, đương nhiên rồi. Một đứa sao đủ? Được phải 7-8 đứa mới đủ tiêu chuẩn chứ. Quý Hồng Nô nghe thấy hai chữ đầu thì òa khóc, nhưng nghe tiếp câu sau mới biết là Lý Kỳ đang cố tình đùa mình. Nàng chỉ ngây ra một lúc rồi nói, đại ca, huynh xấu lắm. Dứt lời, nàng vội ôm chăn che mặt. Lý Kỳ ha ha nói, không xấu thì lấy đâu ra trẻ con. Hơn nữa việc này nói mồm cũng chỉ là vô ích thôi, phải chứng minh bằng thực tiễn mới được. Hắn nói đến đây bỗng giơ tay hất chăn ôm Quý Hồng Nô vào lòng. Hành động này làm cho Quý Hồng Nô liền thấy hạ thể đau đớn, liền rên lên, lông mày nhíu chặt lại. Lý Kỳ thấy vẻ mặt đau khổ của nàng liền phản ứng, thầm mắng chân tay mình còn vụng về. Hắn nhẹ nhàng cười nói, muội yên tâm, đại ca chỉ nói đùa với muội thôi, trong lòng đại ca vẫn hiểu mà. Quý Hồng Nô nghe nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng còn căng thẳng muốn chết. Lý Kỳ chợt thấy vừa đói vừa khát, liền nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực. Hắn ôi một tiếng, ơi, đã muộn thế cả, chúng ta còn chưa ăn cơm tối, muội có đói không, để đại ca đi nấu cơm. Hắn nói xong liền nhẹ nhàng buông Quý Hồng Nô ra, sau đó xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói, muội ngủ trước đi, lát nữa đại ca sẽ gọi. Hắn còn hôn lên trán của nàng sau đó đi rất nhanh. Nhưng vừa mới đi ra ngoài sân, Quý Hồng Nô thì lại nghe thấy tiếng ở bên cạnh quát, đứng lại. Lý Kỳ giật mình sợ hãi, suýt nữa thì kêu ầm lên. Nhưng rồi hắn nhìn thấy hình như là tiếng của phu nhân liền nói, ai vậy? Là ta. Chỉ thấy tần phu nhân mặc bộ váy màu vàng nhạt đi ra, cơ thể quyến rũ làm động lòng người. nếu mặc đẹp hơn một chút nữa thì đúng là muốn lấy mạng người khác rồi. May mà nàng luôn ăn mặc thanh nhã. Lý Kỳ vỗ ngực nói, phu nhân, cô đang làm cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt, phu nhân không biết là sẽ dọa chết người ta không? Tần phu nhân không hề để ý đến hắn mà chỉ lo hỏi, vừa rồi ngươi từ đâu đến đây? Ta từ Quý. Nói được một nửa thì hắn nhớn mày thầm nghĩ, phu nhân hỏi ta làm gì nhỉ? Nhưng nghĩ lại chuyện của mình và Hồng Nô thì nàng cũng biết có gì mà không nói được, cho nên hắn thoải mái nói, ta mới vừa từ chỗ của Hồng Nô đến. Tần phu nhân nhớn mày hỏi, người ở chỗ của Hồng Nô làm gì? Ta nói chuyện thôi mà. Sắc mặt của Lý Kỳ vẫn không đổi, tim vẫn không run. Người tưởng là gạt được ta sao? Tần phu nhân hừ một tiếng nói, Lý Kỳ ơi là Lý Kỳ, sớm muộn gì thì Hồng Nô cũng là người của ngươi, hà tất ngươi phải nóng vội như vậy. Chuyện này nếu để người ngoài biết được thì Hồng Nô còn dám gặp ai nữa. Hơn nữa đối với ngươi cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Vì sao ngươi lại làm chuyện này mà không lo trước tính sau? Khoan đã. Lý Kỳ bỗng ngắt lời. Tần phu nhân nhìn hắn tò mò. Phu nhân, làm sao mà phu nhân biết được? Ta... ta hiểu rồi, phu nhân. Phu nhân nhìn trộm. Lý Kỳ chỉ vào mặt Tần phu nhân nói từng chữ một. Tần phu nhân chỉ thấy mặt mình nóng lên, liền trầm giọng quát. Người nói lung tung gì vậy? Lúc trước Hồng Nô rời khỏi từ chỗ ta, ta chợt nhớ có việc phải giao cho cô ấy, cho nên mới đi tìm. Nhưng ta gõ cửa một lúc lâu, không thấy người trả lời. Cửa lại không khóa, ta liền vào xem. Nhưng không ngờ các ngươi, hai người các ngươi đang tắm. Ta biết ngươi đang ở trong phòng này, cho nên lập tức đi khỏi. Nàng cũng không giỏi nói dối, hơn nữa đối với nàng đây là chuyện lớn, nàng phải giải thích cho rõ ràng. Chẳng trách vừa rồi cửa lại mở, hóa ra là phu nhân đến. Chà chà, nguy hiểm quá, nếu cô ta đến chậm một chút thì đã làm hỏng chuyện tốt của ta với Hồng Đô rồi. Lý Kỳ vẫn chưa tha liền nói, phu nhân chưa từng nghe đến thất lễ sao? Phu nhân làm như vậy là hủy đi sự trong sạch của ta, phu nhân phải chịu trách nhiệm. Hắn biết nếu không chuyển sự chú ý của Tần phu nhân thì nàng sẽ lại thao thao bất tuyệt nói với mình là tam cường ngũ thường, đúng là muốn lấy mạng người khác mà. Người nói bậy gì thế? Ta không biết người ở trong. Lý Kỳ thấy Tần phu nhân đang run lên thì vội cười nói, phu nhân chớ tức giận, hai chúng ta mỗi người một lần, huề nhau. Nói đến đây, hắn đã kịp phản ứng, thầm kêu lên một tiếng không hay, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, cúi đầu mà chuồn đi thẳng. Tần phu nhân biến sắc lạnh lùng nói, đứng lại. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Giọng của bà ta lạnh đến thấu xương. Lý Kỳ run lên bật cười nói, ta không nói gì cả, ta chỉ muốn nói cho phu nhân biết, thực ra ta không để bụng, phu nhân chờ ai nấy. Tần phu nhân coi trọng trinh tiết như mạng sống, sao lại để hắn lừa cơ chứ? Mắt nàng lóe lên tia hàn quang nói, vừa rồi ngươi nói hai chúng ta huề nhau là có ý gì? Nếu hôm nay ngươi không giải thích cho rõ ràng thì đừng mong đi khỏi chỗ này. Trò này lớn rồi. Lý Kỳ chơi xấu nói, phu nhân, nếu ta đòi rời khỏi đây thì có phải là phu nhân sẽ nhào lên ôm lấy chân của ta hay không? Ngươi thử xem. Tần phu nhân kiên quyết nói, nữ nhân này điên rồi sao? Lý Kỳ nghe thấy nàng ta nói như vậy thì thực sự hơi sợ hãi. Nữ nhân này bắt đầu điên thì không biết sẽ làm ra chuyện gì. Đầu óc của hắn vận động rất nhanh, đào mắt tròn, bất đàn nói, ơi phu nhân, nếu ta nói ra thì phu nhân cũng đừng trách ta nhé. Tần phu nhân tức giận quát mạnh hơn, nói nhanh. Lý Kỳ ha ha nói, thực ra cái câu nói đó của ta là tấm thân trong sạch của ta đã bị cô nhìn thấy rồi, ta cảm thấy mình cũng nên nhìn cô một lần, như vậy thì mới công bằng. Đã làm và muốn làm thì tội nào nhỏ hơn? Tần phu nhân choáng váng gò má, nhưng đồng thời càng tức giận thêm, quát. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Vừa rồi ý của ngươi không phải là như vậy. Ta nhớ cô đâu phải là kẻ ngốc, mà là người phụ nữ rất khôn khéo. Lý Kỳ biết rằng có đánh chết cũng không được thừa nhận chuyện này, bằng không với quan niệm của Tần phu nhân, thực sự nàng sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Hắn nói, phu nhân nói như vậy là có ý gì? Hai người phụ nữ của ta xinh đẹp gấp trăm nghìn lần phu nhân, ta có cần phải đi nhìn lén phu nhân sao? Còn nữa, hình như phu nhân đề phòng nghiêm ngặt, nếu ta vào phạm vi của phu nhân trong vòng năm thước, chắc chắn sẽ bị hộ vệ tiểu đào phụ ngũ mã phanh thây, giết một cách thống khoái rồi. Tần phu nhân nhấn mày không thèm để ý đến hắn nói, cẩn thận suy nghĩ. Cảm giác hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Dù nàng có tắm rửa hay là giặt quần áo thì đều có tiểu đào bên cạnh. Lý Kỳ căn bản là không có bất kỳ có một cơ hội nào. Không biết lần đó thực sự bị Lý Kỳ chiếm tiện nghi, hơn nữa lại có một nội ứng cho nên mới lừa chót lọt được. Nếu Lý Kỳ cố tình gây chuyện thì cũng không có hy vọng thành công. Bà ta hử nói, chuyện hôm nay ta cũng có phần trách nhiệm, nhưng ta không cố ý. Ta dám thề với trời, ta nghe thấy tiếng của ngươi liền lập tức đi ngay. Không thể nào, tiếng của mình khó nghe như vậy sao? Tốt xấu gì thì mình cũng đang hát mà. Lý Kỳ có cảm giác rất mất mát. Tần phu nhân liền cảnh cáo nói, nhưng nếu sau này ta biết ngươi có tả ý gì, thì nhất định ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Cũng không có cách nào khác. Tiểu Ngọc cũng cần phải nghỉ ngơi. Lý Kỳ lắc đầu vừa cười và nói. Tuy Tào Đại Nương nói hơi nhiều, nhưng lúc nào cũng mỉm cười với khách rất nhiệt tình. Điều này rất hiếm có. Hơn nữa khách cũng thích nghe những tin đồn từ chỗ bà ta. Đây cũng là một phần không thể thiếu trong trà buổi sáng. Đúng rồi, đại tổng chúng ta có báo chí một chút thì tốt nha. Không cần phải giống loại báo triều này. Báo triều tương đương với báo của chính phủ. Với tính cách của Tống Huy Tông, báo ưu hay là báo hì thì cũng đáng xem. Ngô Phục Vinh gật gật đầu nói, có, ngoài báo triều còn có loại nhỏ hơn, triều đình từng cấm nhưng vẫn không cấm được, vì vậy không cần phải viết đại nghịch bất đạo gì cả, triều đình cũng để họ tự do. Vậy không phải là chuyện phạm pháp sao? Có thể nói là như vậy. Lý Kỳ nhớ mày, ha, xem ra đã nghĩ ra cách, phải cho ra báo bắt quái không phạm pháp mới được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 90 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 91.